Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chân chính phía sau màn. Lão giả này, chính là Hắc Nham Thành thành chủ Nham Đồ. Giờ phút này Nham Đồ mở miệng, cũng không quay người, thuộc hạ phát hiện một khối lôi thuộc tính cực phẩm nguyên thạch. Không dám tư lưu, đặc biệt để dâng cho đại nhân. Cổ Phong lúc này mở miệng, khó được ngươi có phần tâm ý này. Nham Đồ mở miệng, lập tức xoay người lại. Một trương cứng ngắc không có nửa điểm thần sắc biến hóa khuôn mặt xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Lập tức, Cổ Phong xuất ra cái kia cực phẩm lôi thuộc tính nguyên thạch. Nham Đồ cầm lấy cái này nguyên thạch, dò xét một phen, lập tức hài lòng gật đầu. Mở miệng, tốt, người khoản này công lao lão phu ghi lại. Lần sau hải tiên chi huyết, sẽ thêm cho ngươi nửa giọt. Đa tạ đại nhân. Cổ Phong lập tức một bộ vô cùng kích động bộ dáng. Đi thôi, lần này cho ngươi phân phát nhiệm vụ, hy vọng ngươi có thể đều hoàn thành. Nếu là có thể, ngươi liền có hai giọt bán hải tiên chi huyết nhưng cầm. Nham Đồ lại là mở miệng. Đa tạ đại nhân. Cổ Phong lần nữa kích động nói ra. Lập tức quay người mà đến. Cổ Phong bước nhanh phía dưới. Đi ra phủ thành chủ. Mà mới ra phủ thành chủ, Cổ Phong chính là tìm một cái nơi yên tĩnh, khoác bên trên ẩn thân áo choàng. Trước đó bị người hầu đưa vào phủ thành chủ, Cổ Phong đã trải qua quen thuộc lộ tuyến. Cổ Phong lần này khí tức hoàn toàn thu liễm, mười phần thuận lợi liền lần nữa đi vào vừa rồi cái kia trong đình viện. Tiếp theo, Cổ Phong đến gần Nham Đồ căn phòng, ẩn thân, thêm bên trên khí tức hoàn toàn thu liễm phía dưới. Cổ Phong xuyên thấu qua phòng kia bỏ khe cửa mà hướng phía trong đó nhìn lại. Căn phòng bên trong, Nham Đồ tại đi qua đi lại. Cái kia cứng ngắc khuôn mặt bên trên, cũng là mang theo vài phần chờ mong. Cũng tại lúc này, căn phòng bên trong hư không bỗng nhiên vỡ vụn, xuất hiện một cái hư không vòng xoáy. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong chấn động trong lòng. Xuyên qua hư không mà đi. Nếu không có hư không na di lệnh dạng này bảo vật, nghĩ vẻn vẹn bằng tự thân tu vi làm đến, tu vi ít nhất cũng phải nửa bước địa âm cảnh. Cổ Phong có loại dự cảm, cái này hư không vòng xoáy bên trong sắp đi ra người, tuyệt đối không tầm thường. Hư không vòng xoáy vừa xuất hiện, Nham Đồ lập tức trong mắt tràn đầy vẻ kích động, ôm quyền chính là một xá, bái kiến tiên sứ. Chỉ thấy cái kia hư không vòng xoáy bên trong, chính là đi ra một người. Người này vừa đi ra khỏi, lập tức mang theo một cỗ nồng đậm nước biển ẩm ướt khí tức. Đây là người toàn thân ngày thường vảy màu xanh lam, hạ thân không có hai chân mà là đuôi cá quái nhân. Hải ngoại nhân ngư tộc. Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Đây không phải Cửu Châu người, mà là Cửu Châu bên ngoài hải ngoại chủng tộc. Đối với hải ngoại chủng tộc, Cổ Phong chỉ là đơn giản nhìn qua cổ tịch giới thiệu, nhưng không có cái gì xâm nhập hiểu. Bất quá Cổ Phong biết, hải ngoại cùng Cửu Châu thế bất lưỡng lập. Hải ngoại võ giả vẫn muốn xâm lấn Cửu Châu, chiếm cứ Cửu Châu khuếch trương thổ. Có thể nói, Cửu Châu võ giả, một khi nhìn thấy hải ngoại võ giả, tất nhiên sẽ chém giết một trận. Nhưng trước mắt, cái này Nham Đồ vậy mà đối với cái này hải ngoại võ giả tôn kính như vậy. Việc này có chút quỷ dị, sự tình làm được như thế nào? Nhân ngư tộc võ giả nhìn về phía Nham Đồ, lấy thượng vị giả ngữ khí nói ra. Tiên sứ đại nhân, tất cả đều làm tốt, mời xem qua. Vừa nói, Nham Đồ xuất ra chừng 10 nạp giới, đưa cho cái này nhân ngư tộc võ giả. Đồng thời mở miệng, 10 nạp giới, từng cái bên trong, đều có 100 triệu nguyên thạch, tổng cộng 10 ức. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Hắn không nghĩ tới, cái này Nham Đồ thân là từ châu Hắc Nham thành thành chủ, vậy mà cấu kết hải ngoại tặc nhân. Việc này một khi bị Từ Ấu Lăng biết, cái này Hắc Nham thành thành chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mới đầu, Cổ Phong chỉ là muốn giúp Tiểu Lạc nắm giữ một cái an ổn tu hành hoàn cảnh mà thôi. Lại là không nghĩ tới, từng bước xâm nhập, phát hiện cái này chân chính cần nguyên thạch người, không phải Trọng Hữu Vân, không phải Nham Đồ, lại là hải ngoại tặc nhân. Hải ngoại nguyên khí mỏng manh, nguyên thạch cũng là 10 phần thưa thớt. Đây cũng là vì sao bọn hắn muốn nhập xâm Cửu Châu nguyên nhân. Nghĩ như thế, bọn hắn cần đại lượng nguyên thạch tới tu hành. Cũng là bình thường. Tốt, xử lý không sai. Nhân ngư tộc võ giả ánh mắt đảo qua. Gật gật đầu, nạp giới hào quang lóe lên. Chính là bay ra 100 bình ngọc nhỏ. Lại nói, lần này Hải Tiên đại nhân tất nhiên sẽ tiên nhan cực kỳ vui mừng. Nơi này là ngươi thù lao. Hết thảy 100 giọt Hải Tiên chi huyết. Trong đó 30 giọt là đi qua tinh luyện. Sẽ không trôi qua thọ nguyên. Đa tạ tiên sứ đại nhân. Nhằm đồ nghe xong, khắp khuôn mặt là vô cùng kích động vẻ. Tiếp nhận cái này 100 bình ngọc nhỏ. Hắn nhưng là biết, đi qua tinh luyện Hải Tiên chi huyết. Không có trôi qua thọ nguyên tai hại. Là chân quý bực nào đồ vật. Đây là nhiệm vụ mới. Tiên sứ đại nhân yên tâm. Việc này thuộc hạ tất nhiên hoàn mỹ hoàn thành. Nhằm đồ trùng điệp gật đầu. Hy vọng như thế. Nhân ngư tộc võ giả mở miệng một câu. Lập tức quay người lần nữa tiến vào hư không vòng xoáy bên trong. Tiếp theo, cái kia hư không vòng xoáy tiêu tán. Cả người biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Cổ Phong cũng rốt cục biết. Cái này Hải Tiên chi huyết. Hẳn là nhân ngư tộc võ giả trong miệng vị kia, Hải Tiên, cho. Nghĩ như thế, cái này Hải Tiên cũng giống như mình. Cũng là một cái thiên tiệt thân thể. Không nghĩ tới, cùng mình cùng là thiên tiệt thân thể người. Vậy mà không phải Cửu Châu người. Giờ phút này, Cổ Phong không khỏi cảm thán. Hắn vốn là muốn gặp cái này cũng giống như mình có được thiên tiệt thân thể người. Mà bây giờ lại phát hiện, đối phương là hải ngoại người. Bây giờ muốn vừa thấy, là không thể nào. Bây giờ vẫn là muốn chạy tới Hoàng Thành. Đem việc này cáo chi Tiểu Lăng Tử. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng. Lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa. Quay người rời đi. Mà nói xảo cũng khéo. Cổ Phong cái này bước ra một bước phía dưới. Dẫm ở nhất hòn đá nhỏ bên trên. Cái này hòn đá nhỏ phát ra một đạo cực kỳ yếu ớt thanh âm. Thanh âm này người bình thường tất nhiên khó mà phát giác. Nhưng mà, giờ phút này căn phòng bên trong lại là có một tên thành chủ. Sơ nhập hóa thân cảnh tồn tại. Không tốt, Cổ Phong biến sắc. Cũng tại lúc này, một đạo quát chói tai từ căn phòng bên trong truyền đến. Người nào ở đây, nhận lấy cái chết. Bành, một cái linh khí bàn tay gào thét mà ra. Trực tiếp đập nát môn. Đánh phía Cổ Phong, Dương Ngư Ngọc. Cổ Phong mở miệng, lập tức thân thể bên trên màn nước hiển hiện. Bành, một chưởng này trực tiếp đánh vào màn nước phòng ngự bên trên. Cổ Phong màn nước phòng ngự, chống cự nguyên thần cảnh võ giả một kích còn dễ nói. Chống cự hóa thân cảnh võ giả một kích, lại là không thể hoàn toàn đem lực đạo tan mất. Phốc, Cổ Phong trong miệng máu tươi phun ra, trực tiếp bị một chưởng này đánh bay ra ngoài. Lần này trực tiếp từ ẩn thân áo choàng bên trong, hiển lộ mà ra. Cũng may có màn nước phòng ngự, Cổ Phong lần này thụ thương cũng không phải là 10 phần trọng. Nhưng bây giờ Cổ Phong bại lộ, căn bản không có nửa phần do dự. Cổ Phong quay người, chính là cực tốc mà đi. Trong phòng, Nhằm Đồ đi tới, sắc mặt đã trải qua âm trầm tới cực điểm. Hắn biết mình bí mật một khi bị người biết được, đem ý vị như thế nào. Hừ, lão phu đã trải qua khóa chặt ngươi khí tức. Hôm nay mặc cho ngươi chạy trốn tới nơi nào, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhằm Đồ không nói hai lời, vỗ một cái mình đỉnh đầu. Lúc này, từ Nhằm Đồ thể nội, phân hóa ra một cái cùng ngày thường giống như đúc người. Đây chính là Nhằm Đồ phân thân, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.